khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186. Chương 186. Đại thật ra là ta nên cảm ơn ngươi. Bạch Mụ Mụ xông phòng ngủ chép miệng, dù sao ngươi chiếu cố Tĩnh Tĩnh vượt qua khó khăn nhất thời điểm. Lúc kia ta tâm tình cũng rất không ổn định, không tâm tình bất kể nàng. Không có ngươi, nàng làm không tốt sẽ trở thành một người khác, một cái chẳng phải khỏe mạnh người, ít nhất không tượng hiện tại như vậy khỏe mạnh. Chiếu cố, Chu Du liên tục đứng dậy khoát tay, ngài lầm rồi, là nàng tại tôi luyện ta. Đúng đúng đúng, nàng nói cho ta biết, đoạn thời gian kia hứng thú với ngươi chơi một loại quân sự mô phỏng trò chơi. Say đắm ở ngươi lừa ta gạt trong lúc đó, vượt qua khó khăn nhất giai đoạn. Quân sự, mô phỏng, trò chơi, Chu Du bị ép tiếp nhận rồi cái này tìm từ hậu. Lần nữa cáo từ, đa tạ A-di khoản đãi, thật sự cần phải đi. Ừm đúng, ngươi còn muốn trở lại Tây Vân núi bên kia. Bạch Mụ Mụ một mực đưa tiễn Chu Du đi tới cửa ra vào. Chu Du đổi tốt giày, nói gặp lại mở cửa, lại chợt nhớ tới cái gì, theo trong túi quần móc ra xe cái chìa khóa đặt ở tủ giày thượng. Bạch Mụ Mụ cầm lấy cái chìa khóa vừa muốn nhét đi qua. Tĩnh Tĩnh theo ta bắt chuyện qua rồi, không việc gì đâu, trong nhà còn có xe. Không phải ý tứ này, ta còn là hy vọng Bạch Tĩnh có thời gian nhiều đầu nhập đưa vào hoạt động, nhiều đi ngồi một chút, dù sao nàng là phía đối tác sao. Như vậy, Bạch Mụ Mụ cười thu hồi cái chìa khóa, đợi nàng tắm rửa xong ta nói với hắn. Cái kia đã trễ thế như vậy làm sao ngươi trở về, tiểu hoàng xe. Ngươi rất nghiêm túc sao? Hay nói giỡn, ngồi trước tàu điện ngầm đến Tây Vân núi chạm lại kỵ tiểu hoàng xe. Cái kia tốt, Chu Du đi rồi, lại qua hơn 10, sau, Bạch Tĩnh mới tắm rửa xong đi ra. Bạch Mụ Mụ một bên thu thập cái bàn một bên chỉ hướng cửa ra vào. Xe cái chìa khóa hắn để lại. Móa, Bạch Tĩnh lúc này mắng, xe đều không có còn việc buôn bán. Tử sĩ diện khổ thân, người ta cũng không phải là nói như vậy. Bạch Mụ Mụ khiêu mi nói, ý của hắn là, người thân là phía đối tác, hay là muốn nhiều chạy chạy. À hát, Bạch Tĩnh lại vui vẻ, khắc khà xxxxxx. Có thể hay không đừng, như vậy nở nụ cười. Ta vui vẻ như thế nào cười tựu như thế nào cười. Bạch Tĩnh một cao hứng, lại hỏi, vừa mới lâu như vậy, các ngươi nói gì? Không có gì. Gieo xuống một quả nho nhỏ hạt giống. Bạch Mụ Mụ lạnh nhạt nói, người ta đều là cha mẹ dùng sức hỗ trợ thân cận làm đối tượng. Ngươi tốt hơn, lại để cho ta giúp ngươi cùng một chỗ yêu cung cấp nuôi dưỡng. Stop đê, tương đương ai bảo ngươi hỗ trợ, còn không phải mình thượng vội vàng. Ngươi còn có mặt mũi nói ta kéo bức màn, kéo bức màn. Chấm chấm, Chu Du rơi xuống tàu điện ngầm, một đường cưỡi xe trở lại dân túc đã qua không giờ. Cảnh tối lửa tắt đèn, hắn dựa vào ánh trăng cùng trực giác cưỡi lên ký túc xá cửa ra vào. Có đôi khi ngẫm lại cũng rất nguy hiểm, tại đây đối với kẻ bắt cóc lực phòng ngự đến gần vô hạn bằng không. Trừ phi bọn hắn chủ động đi dẫn đến hoành thánh. Thẳng đến tắm rửa xong nằm ở trên giường, Chu Du mới phát hiện, Bạch Mụ Mụ mới thật sự là ma quỷ, thật sự của nàng trấn an Chu Du trong lòng một ít mâu thuẫn. Nhưng nàng lại rất nhanh sáng tạo ra một cái càng lớn mâu thuẫn. Một tòa thành thị quy mô nghỉ phép cộng đồng, đây đại khái là một cái nhà thiết kế mục tiêu cuối cùng rồi. Phong cách, bố trí, thảm thực vật lựa chọn. Chỗ ăn chơi quy hoạch, cái này tượng tại là quy hoạch một tòa mô phỏng thành thị. Chỉ bất quá con mắt của nó tiêu không còn là sáng tạo sản lượng, mà là sáng tạo mỹ cùng hạnh phúc. Chu Du chỉ tùy tiện tưởng tượng, tư duy liền tản ra đến, Tại sách giáo khoa cùng kiến thức bên trong Trung Mỹ Nhật Âu hết thảy phong cách kiến trúc đều ở trong đầu của hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên, cực lớn vải vẽ tranh sơn dầu cho hắn không gian thật lớn. Chứa nổi mùi hương cổ xưa, màu sắc cổ xưa truyền thống kiểu Trung Quốc tiểu trấn. Cũng chứa nổi nước khác hắn quê hương thành thị phong tình. Bất quá những ý niệm này dù sao quá xa rồi. Tựa như mặc sức tưởng tượng xổ số trúng thưởng làm như thế nào hoa đồng dạng. Cũng không có tán quá lâu. Chu Du rất nhanh ngay tại mỏi mệt chung ngủ say đi qua. Lại vừa mở mắt, Chu Du đã hoàn toàn quên chuyện này. Dù sao trước mắt còn có rất nhiều sự tình. Cái này thứ hai là một cái lịch sử tính thứ hai. Bởi vì đệ nhất vị bình thường công nhân rốt cục nhập chức, mọi người đã sớm nhận thức, cũng giảm bớt giới thiệu quá trình. Bề bộn qua bữa sáng hậu, Chu Du liền bắt đầu tiến hành huấn luyện, đem mình cùng Bạch Tĩnh trên người dự định cố vấn công tác giao phó cho Chân Ni. Biểu hiện ra chính là thao tác dự định hậu trường, hồi phục WeChat, tiếp cái điện thoại mà thôi. Nhưng việc này luộc người trình độ xa tưởng tượng, thỉnh thoảng sẽ tới như vậy thoáng cái. Hội cắt ngang trước mắt đang tại làm sự tình, Chu Du thật sự là gánh không được rồi. Lúc này mới dùng qua thị trường chia đều trình độ đãi ngộ tìm tới Chân Ni. Chân Ni tuy nhiên chưa làm qua cái này, nhưng hướng dẫn mua công tác nói cho cùng cũng là ứng phó cùng vấn đáp. Chỉ cần đem bả tiêu chuẩn lý do thoái thác đều nói cho nàng biết, kế tiếp chỉ là độ thuần thục mà thôi. Tuy nhiên nhìn về phía trên nàng thân phụ tính ra chức, nhưng cân nhắc đến chỉ có 4 gian phòng, công tác cường độ cũng không có dẫn bất mãn ta của nàng. Thậm chí còn có đại lượng thời gian mua qua internet, soát WeChat cùng tay chân bơi, một mực bề bộn đến xế chiều, Chu Du mới đưa sự tình bàn giao lưu loát rồi, phải đợi cụ thể làm bắt đầu đứng dậy lại theo làm theo hỏi. Vừa vặn lại đến khách nhân thối phòng cùng nhập túc thời gian, Chu Du cái này liền đem trước sân khấu giao cho Chân Ni. Mình ở bên cạnh kéo đại thiên, thối phòng khá tốt, đều là rất bình thường khách nhân. Nhưng mà mới tới khách nhân, đột nhiên tựu trở nên không bình thường đi lên. Đây hết thảy đều bởi vì tội ác chi nguyên Yasuo. Nàng tại cua quả cam cùng thiền cận nhiều lần thượng tiến hành rồi song trọng cắm cờ, trêu chọc đến vậy dân túc điếm trưởng người miễn đơn. Bởi vậy theo ngày này bắt đầu, hướng về phía Chu Du đến nữ sinh bắt đầu xuất hiện. Cũng may, tỷ lệ xuất hiện trước là một đôi tiểu tình lữ, lái thuê đến xe rất không thành thạo mà ngừng ồn, đeo tình lữ mũ lưỡi chai, ngọt ngào mật mật dưới mặt đất xe, xách ra tình lữ hành lý dương, Chu Du cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn cảm giác mình khả năng quá lo rồi, bình luận quy bình luận, làm sao thực sự như vậy người, chỉ vì mắt thấy chính mình anh tuấn khuôn mặt mà đến nì hắn như vậy tự tin tiến lên nghênh đón. Hoa, mũ lưỡi chai thiếu nữ nhìn thấy Chu Du thần sắc chấn động, dáng người tốt như vậy đấy sao trên màn hình ở phía trong đều không nhìn ra. Nàng bên cạnh bạn trai coi như bình tĩnh. Phải, tiểu ca ca. Thiếu nữ động thân tiến lên đây khoảng cách gần quan sát, trêu chọc đến ngươi thật có thể miễn đơn ư? Không thể. Đó là một trò đùa dai. Chu Du rất thống khổ mà không đếm xỉa nàng. Xoay người xông mũ lưỡi trai thanh niên nói, hoan nghênh quang lâm. Lữ tiên sinh, cảm ơn. Bên cạnh thiếu nữ không thuận theo không buông tha cầm trên điện thoại di động trước, lộ ra Yasuo ảnh chân dung. Nhưng nàng nói miễn đơn, nàng sẽ cho chi trả. Chu Du quyền đương làm nhìn không thấy nàng, chỉ dẫn mũ lưỡi trai thanh niên đi về hướng trước. Thỉnh, cái này lại để cho thiếu nữ thập phần thất lạc. Thanh niên thấy thế, đưa tay xấu hổ mà đem mũ phù chính, nhỏ giọng nói, huynh đệ, hơi chút chiếu cố nàng tâm tình thoáng một tí. Đại thật xa, đã nghĩ khoảng cách gần nhìn xem ngươi, nhắc tới vài ngày, ngoặc kép ... ngoặc kép. Chu Du bình sinh lần đầu như thế rối rắm. Tuy nhiên thanh niên đứng đắn thần sắc cùng thẳng tắp vành nón nổi bật ra thành ý của hắn. Nhưng cùng chính mình bạn gái đến trêu chọc nam nhân, như vậy cách chơi thật sự được không nào? Đây rốt cuộc là luân lý đánh mất. Có lẽ hay là liếm cẩu vinh quang bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.